Mạnh mẽ công thủ, chương 86, thất khống. Góc truyện audio.com. Nia chuan y can yan chu di cha tiên đa yao chu lai ta y ba chiang na cư dòng si cong li si sâu trông cheng cô lai sai hui cô dai li hu, hu sâu xuông, nia chuan ra sân han le chu lai gian si liên que trang hong le gai si đờ ta yao bay châu bin hai si le na tiên châu bin song gây ta đờ dòng si ta sui sâu sai dai dạ y đờ cô dai li hui giao dia di oan quan bao chu nao hâu le nia chuan oan oan mây yêu siang giao chơ yang dòng si y chư dai ta đờ cô dai li bay ta y lu dai chơ lai giao le chơ li. Hù sâu xuông, li si đờ sân yin hen chinh ta hoan hoan di si tu lai phu dai nia chuan đờ e biên ta đờ dui chun di hu min dai nia chuan đờ e cô sang, quầy sen me vô du đờ bu siang si hù sâu xuông, li si đờ sâu săn chơ nia chuan đờ yao hoan hoan si hù sen din ta đờ cô dai li phu dai nia chuan đờ sâu bay sang, dù cô si hù sâu xuông đờ hua quầy sen me bu na chu lai nhong. Vô vô yao hui zia, nia chuan đờ sân yin bi chư chiên siao le su đù li si que chư chia huân dài le ta đờ chinh vô chiên huân ri đờ chi si in giao dài nia chuan đờ chinh chiên ta đờ si chiên chu sang nia chuan đờ di phu ta đờ sâu hoan hoan sen zin dạ y li leo chi le nia chuan đờ xiên san hoan hoan sen le zin quy phu sang nia chuan đờ di phu ta đờ trang xin tăng đờ li hai siang si yao chuan cô nia chuan đờ gu xuê chua chu sen me liên nia chuan di đù bù chư giao đờ dòng si gang cai y chân quang ben nia chuan đờ ti huân bi ping si yao gao li si sui wen sang nia chuan de lien zia yong lei si yin yu de sheng yin xiao sheng zao xiao chuan vo ai ni na yi ke fang fu yu sen me sen ju nia chuan de sui ye bai chuan chien hui li si wen sang le nia chuan de ju chun bing bu yong li ta bu duan gao lei che nia chuan de si hua ko ta de chi quan na yang ling zen xin zen yi ma de gan ju nia chuan xiang yao chuo chu li si que zong nang liu da yao chư si giang sen si la lien de sheng yin xiang chi chien quan de si su hu ran bai che duan yi ban nia chuan công li si huy ta in giao đờ chi phen trông sinh lê cua lai, nì yao gan sen me, nì chuan yong li chang chi li si đờ chiên bang giang ta dùi sang li si đờ yan chinh si xin giang diêu si ang si yao cha lai cai lai li si đờ yan chinh si an chen đờ phang phu yao chi ang sùa yêu sù yêu nì chuan đờ y chia đu niên sùi lê sâu du ta đờ si chia li bù gây ta công chi bù gây ta công chiên du dùi đờ chan yêu ta sen me đu mây yêu sùa e nì chuan ra li chân cha lê chi lai. Vô hai mây chân bay hao vô chân đờ hai mây chân bay hao, nia chuan trinh công đờ ra sân treo han chi lai chơ si ta xin di đờ ra si hua u lun ta yêu đùa mẹ si hoan li si ye u lun dai trinh sen sang yêu đùa mẹ y lai ta gian si bay dùi phang chan yêu chơ chiên si diêu hao si ang yao chi ang ta ra sui le su giao trang linh y cư sinh chuông ta nây xin sen chu u pha ke chư đờ công du li si y ba cô chu nia chuan hu luan hui u đờ sâu bi huân sang ta đờ sâu chư ta đờ chi si sen du nia chuan đờ chư phân chư chiên nia chuan yong li đờ binh long di đờ sâu chư ta du đờ di biên li si sen me đu mây yêu du di hao siang y trinh bay ta châm cơ tôn mây lệ y ban ni si vô đờ siao choan u lun vô gây ni đu hồ diêu si chiên chân bay ni đu bu hui chân bay hao li si đờ sân yin hen pinh trinh ke si chơ yang đờ pinh trinh quẹ yêu y trông can gen hao siang yao chiang nia choan sua yêu đờ châm cha cheng heng đờ bo li giang ta biên đờ cân dia cùi ruo nia choan chư si wei wei di si tu lai ta can chiên li si na cơ đờ phang đờ si hâu diêu chư giao dùi phang chiên dài xiên sang chơ ý chi ta hùi phang gen di đờ keo ang bô hùi dài dùi nia chuan tua xia, dô cai, nia chuan tai chi tui si gai sâu hùi lai hen hen đinh siang li si đờ phô bù gian si li si que bang zin le sen sang đờ di râu nia chuan đờ na y đinh du li y e bù gâu li giao bù du li si đờ liên xe đu mây yêu biên cô ta song cai le nia chuan đờ sâu tăng e hoang chư đờ en chu nia chuan đờ si gai chi ang ta men ra cai. Phang vô dô li si lây đinh đăn, phang cai vô, nia chuan liên minh dài sinh đờ treo chơ li si đờ minh di chân cha đờ cân di a du lai ta chư giao di chi giao yêu y tiên hùi chia na li si gian bù si xiên dài hùi si ang chi li si dài ta bay hầu hen minh chơi gan nia chuan nang yin yin ti hùi giao yêu sen me chân yao cong li si đờ xin trông bèng pha chu lai e chơ du dùi bù si ta xua nang trang sâu đờ nia chuan y huay di hùi he li si dạ y di a y chinh dù hao le quan li y phu đờ chân bay gian mây yêu si ang giao li si que phang cai le ta diêu dài na y ke đờ yêu yêu nia chuan châu ran phen sen liên gan dài pa đờ li cai le li si đờ hoài bao ta trong siang men cô liên sinh li siang đu gu bu đờ ta hen chinh chu di yao si bu quai tiên bao diêu ken đinh hui liên cha đu bu sân diêu dài ta ninh dòng men xua đờ săn chiên li si châu ran chuan sen cong hâu miên y ba chiang nia chuan bao chu ta đờ si ba di dài nia chuan đờ chiên sang ta đờ sân yin di chen que di yêu li du yin gen yêu diêu chia sinh chen y gu suan vô chiang nia chuan hoan le zin quy. Yui, Vô Hai Si Zuo Bu Giao Phang Cô Ni, Nhiê Chuan Yui Trông Seo Du Li Si Y Trinh Si Si Yao Chu Le Di Di Ta Đờ Ya Chi Xin Du Le Di Di Đờ Xuê Râu Di Chiang Chơ Đoan Ta Đờ Hâu Long Chiang Ta Đờ Xuê Y E Yin E Jin Nhiê Chuan Pin Si Trâng Cha Le Chi Lai Ta Phen Li Đờ La Cai Le Men Que Bay Li Si Sen Chang Le Tui Y Treo Chiang Men Choi Le Hui Quy, Vâng Góc Chuyện Audio chấm cơm. Đờ y sâng nia choan cha y tiên hun phê po san y gu cheng ra đờ li liêng tua chu ai chơ nia choan ta bu si xin đờ chu ai chơ men ba sâu gian que bay sen hâu đờ gen u trinh đờ chu ai li, ni phân le li si lây đinh đăn ni phang cai vô vô hùi gen ni du treo vô pha si vô gen ni du treo. Sen ti hu ran tang công li si y ba chiang nia choan kang le chi lai quai bu dô zin le vô si chiang nia choan danh dài le choang sang nia choan gian chi yu lua xia chơ y ke ta hao siang mây yu chông liêng hai hao choang tiên si doan đờ bu ran na y su hoài đờ li du nia choan hoài y zi zi hui gu chơ, ni ta ma phâng le a, ni chân đờ le chia vô ma ni que đinh ni le chia vô đờ xin chinh, li si can chơ nia choan ta đờ biêu chinh si song hen đờ chơ giang nia choan si y si chang chơ sang ban sen siang hầu tui quy chư giao bay zi zi chu le cheng miên tui u ke tui li si gian tui cua dô sang le choang ta cao siang nia choan du tong hay an trông chiên sinh đờ meng sâu chơ phu yin gen di wei le chi ke đờ bao pha nia choan đờ hu si căng dài hầu chiên ta đờ si chia di di ke wei tiên phen đờ phu đờ yu gan du chi chinh si ni trừ giao mây y chi giang ni xuôi dài li vô bu doen đờ đờ phang bi chơ yan chinh ping quân đờ hu si vô yu đồ siang yao hui đa yao ni đờ chi y vô y chi yu y chi đờ siang yao ni y chi yu y chi đờ gen chu e ni quen neng an ran du miên xuôi giao tiên hôn đờ an nia choan trang le trang dùi que xua bù trụ y du hô lai ni mây y chi choan kêu mây y chi cô gen mây y chi đờ phen ni đờ phen si hoan hù na han e vô yêu đồ siang ba ni cong gao chu chu ai si lai hen hen dài ta men miên chiên chan yêu ni yin huay ni si vô đờ bù si ta men đờ chờ chân đờ si li si ma nia choan hù ran pha du yan chiên đờ li si du chi mò sân na cơ can si leng dôn cong rong miên dùi y chia đờ li si he xiên dài chơ cơ bin lin phân quang biên doen đờ nan gen chân đờ si tong y cơ gen ma ni trừ giao sang y chi giang ni pi sinh dài rơi lai giao niu rơi vô trừ si tinh giao ni đờ tiên hùa e y vô diêu quai công trừ bù trù di di dài su xia vô bao trơ ni ni y huê vô trừ siang bao trơ ni ma giang ni tăng dài vô gong yêu đờ choang sang hạ u chia xin đờ xoay trơ vô hen ni ni li xua giang ran đờ xin gen vô du đờ vô bu hùi dùi ni du sen me gian vô siang yao du đờ bi ni y huê vô neng du đờ e lai đờ đùa vô phang cô le ni y chi ke si ni yêu chơi lai le ni y chi yêu y chi đờ duê cua vô đờ di xiên ni du đờ vô diêu gai y chư gen nai ma li si yong chư huân đờ yêu đa yao di ya chơ nia choan đờ sen chinh phang phu yao chiang ta đờ si su đu bèng đoan nia choan chân ra le yan chinh can chơ li si ta đờ u nai diêu chia he yin gen đu dài ta đờ yan chông vô siang chơ đoan ni hùi đa yao ni vô sen chư tao yan ni hai pa ni huê sen me chơ cơ si chia sang hùi yêu ni chơ yang y cơ gen dù yêu vô đờ chinh su giang vô u nai đờ chư neng huê giao ni chuan e ni ne ni đờ si chia que tiên chinh đờ y đờ yong yêu na me đùa ni chân đờ le chia vô ma ni chư giao vô siang yao sen me ma li si cô chu nia choan đờ sâu phu sang di di đờ song tang na li phê tang y diêu chanh yêu li đờ duê dòng chơ po bù di dài đờ yao tua li y chia su phu ta chinh xia sen lai nia choan y huê li si hùi si phen phân quang e yong li đờ vân di di gian li si chư si xua bù yao dùi vô xua ni yêu đùa si hoan vô yin huê ni siang siang bù giao vô yêu đùa ai ni vô mây yêu chư chơ cô gen he gen hô chơ si vô bên lai cô đờ hen hao ni huê sen me yao chu xin ne li si đờ mây yan hoan man đờ chui lua mây yêu râu y he chiên quan nia choan chư giao na si ta phang xia di chư đờ chiên trao ke si vô ye mây yêu siang cô di di hùi na me si hoan nia dù cô vô đờ cun dài dùi yêu ni lai xua na me tao yan na me na tiên dài si quy lan kiêu trang ni huê sen me yao chu xin ni yong na me yao yan đờ phang si chu trang vô chào bù giao linh y cơ gen ye chào bù giao linh y cơ hùa miên lai ti dài góc chuyện audio chấm cơm nia choan đờ hua yin gang lua li si đờ chun diêu ya le si lai du dùi đờ li liêng trong bộ y chia đờ y chư li si hao bộ yêu yêu đờ chư sinh di di đờ keo ang u lun nia choan gen yang cô nao he kiêu giao châm cơ công chiên trong chi chơ chan yêu yêu sen trinh bay chuông di giao bang lai si chia tan ta lẹ yêu trông su chia chơ yêu dài du bay hùi đa yao du chi phen phu li si chiên chư si yao sa le nia choan yêu hua chơ si siang yao hùi đa yao ta di di si xiên mò hù chi lai nia choan can chiên đờ chư yêu bi sang yan trinh bù đoan chuông di chơ chơ di di hoan hoan ya si lai chi ang ta si si lay zin de li si na y ke li si de si chi li mây yêu lan kêu mây yêu dòng yao mây yêu he kai chư yêu nia choan chư giao nia choan dài yê mây yêu gen he li chi liên chi kêu dùi phang tinh si de hua đu xua bù chu lai de y chia chông yêu xin du le hay an ta de nao hai chông bù đu an chông phu chơ di y chi yêu chiên li si de na y cơ quan lan ta sen tinh yin huay trang li e chang xin chu de xin tiêu si nia choan si xin yan sen de phang siang li si si lai di ta de ri li eng bò đù le nia choan xua yêu de xoay phen giang ta gan he nia choan pha xin na pa di di dùi hâu de chia du si si wang ta ye u pha ke chư di di wang siang li si de phang siang diêu dài ta du de di di chân de hui si đa yao de si hâu yêu sen me râu doan de dòng si chu sang ta de dùi chun huân ri de xoay hoan hoan liu du ta de cô chen nia choan bù gù y chia san si le chi lai yêu gen phu cô ta de e tu chi ang ta din din bao dài hoài li bù yao le nia choan yong si ya de sưng yin xua nì dài luan dòng vô hùi yêu gen bù chu dùi phang phu dài ta de e biên trinh sưng an phu nia choan de mây tu cu chi ta bù an le chi lai ta de e tu bay chi ni de huân cua xoay ba siang si bay siao xin y bao hù chơ nia choan trang trang de si le y cô chi phang gen di di xin lua xia quy si chiên bù chư giao cô quy đù diêu nia choan de nhan chia chan le chan chân cai lai công choang liên phân si lua du si nay de di quang giang ta du de chân bù cai yan ta siang nhau tai chi cơ bò chơ chu yan chinh chư si lu huy nhong li quan sen de xoan tong châu ran hùi di chi lai nhong du ta de ra nao ta han le chu lai ta de hâu long si ya de li hai sân dài siang si duan lai le y yang công chi châu mi man chơ su yêu nan sinh dụ yêu đờ chi si ta châu ran siang chi le sen me meng đờ du ô chi gian nao dài hai mây yêu ly cai chân tu diêu si quy le ly chi hao tong ta đờ sen ti phang phô mây yêu y cun đờ phang si oan chân đờ nia choan xê cô liên chân trang choang y biên lang di choang gian yêu y ban y trinh đa yào lua giao le đờ sang ta đờ ca chi cu châu ba ba đờ danh dài đờ sang choang tu gui sang đờ tai đen su ai sui le su ye đa yào lua si lai que mây yêu gen sâu si chơ giang ta san chiên siang chi le ly si đờ phân quang hạ u chia chư đờ phang si bu dòng du du đờ trang sinh lu đù nia choan giao châu y cô chi ta hoan gù chân chiên phang chiên huệ y trinh sinh đờ si li si binh bu dài chơ li gian trinh sinh chư hâu nia choan cân đù đờ gan du giao huệ quy na cơ si du yong chơ trinh ran bu dài nia choan hao kẻ đù li oanh oanh du siang ta siang he xoay du cô bu he xoay ta du đờ di di hùi si đa yao phang chiên li cai chơ noan chi nia choan hao bu dòng y chi ang bay di xiên cai na y sa na ta cha tiên mây yêu hùn cô quy quan sen trinh dị y biên tè bi si sung tui chư chiên chiên chư can bù gen du ta sen chư hoài y dài di di si quỷ y si đờ si hâu li si na dìa hua hai gan le sen men nia choan chiên nan đờ nua dòng chơ lai giao choang nhan biên sen si đờ teng tong giang ta chư mau lành han hao bù dòng y chan le chi lai nia choan nhan si cô xoay yêu tui cai nua dòng le y si ao bù sen ti diêu hao siang bù si ta di di đờ ta lang bay đờ su hoài giao le si quỷ tai đen đờ sui biên diêu dài li ta đờ liên bù giao y gong phen đờ đờ phang ma đờ nia choan đờ sâu vô tranh quan tu dài đờ sang chui lẹ y xia diêu dài chơ cơ si hâu men xua cai dòng đờ sân nhìn siang chi su si đờ treo bù sân giang nia choan y chân zin trang bay bù di râu bang zin nì yao gan sen me li si đờ sân nhìn choan lai ta chi ang sâu trông đờ su leo dài sui biên y danh trong giao le nia choan đờ sen biên chi ang ta y ba bao le chi lai phang hui choang sang vô siang he xoay vô gây nì giao li si đờ sâu chư lu cô nia choan đờ e tu nia choan diêu xua giao le hâu miên cách trương.